Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, động trong động. Canh thứ hai, Bạch Phát Lang chủ nhanh chóng đi xa, dần dần biến mất ở Dạ Xoa trong phạm vi thần thức. Răng rác, mới vừa biến mất, Dạ Xoa liền ghim lại quyền, đem còn lại nửa ấm huyết rượu. Liền ấm ghi thành nát tan, đầu lâu xoay một cái, nhìn về phía trong một cái hướng khác, cái hướng kia nước biển nơi sâu xa, có một cái cực nhỏ dẫn dắt lực lượng, đang ở triệu hoán hắn, phảng phất lúc đi vào cái kia vòng xoáy lớn một dạng. Bạch Phát Lang chủ không cảm giác được, nhưng Dạ Xoa lại mơ hồ bắt lấy. Cũng chính là hắn đã là linh tổ cấp bậc huyết đạo tu sĩ. Đổi thành chí linh huyết đạo tu sĩ đến, cũng chưa chắc phát giác được. Dạ Xoa trước cũng đã nhận ra được, nhưng vì không rước lấy Bạch Phát Lang chủ cái này đại đối đầu chú ý. Lăng là không hề có một chút dị thường, còn cố ý trang làm ra một bộ táo bạo nông cạn dáng vẻ đến. Người này tâm cơ, cũng là thâm trầm. Dầm dầm dầm không có vội vã đi, hướng bên cạnh bay một đoạn đường sau, lại là đánh tung nát nổ lên. Rất nhanh, Dạ Xoa liền cảm giác được một đạo thần thức quét tới. Rõ ràng là Bạch Phát Lang chủ thần thức, dĩ nhiên lại trở về. Nguyên lai đồng dạng là điều cáo già. Xa xa nhìn chăm chú Dạ Xoa một hồi lâu, mới thần thức thu đi. Dưới mặt nước, Dạ Xoa cười hì hì, lại oanh trong chốc lát, mới chậm gì gì ra mặt nước đi, hướng về cảm giác kia dị dạng phương hướng, bay ra ngoài, phương hướng này, rời trước hòn đảo vị trí không xa, đến đích sau, Dạ Xoa sừng sững ở trên không, nhìn xuống phía dưới, cảm giác được rõ rệt, cỗ kia triệu hoán sức mạnh của hắn, liền ở phía dưới nước nơi sâu xa. Ta ngược lại muốn xem, nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Dạ Xoa ở trong lòng nói một câu, vung quyền tái xuất, rầm rầm rầm lại là tiếng ầm ầm vang, máu loãng tung tóe, dập dờn mặt biển, bị miễn cưỡng nổ ra một cái to lớn hình trụ hình lỗ thủng đến. Dạ Xoa pháp lực mênh mông, vừa duy trì cái này lỗ thủng, vừa tiếp tục hướng xuống đánh tới. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết, đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật, chỉ có thể vừa oanh, vừa tìm kiếm, ánh mắt như điện, hướng phía dưới, không biết rơi xuống mấy ngàn mấy vạn dặm sâu. Dạ Xoa đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, phát hiện dị thương, ở phía dưới trong nước biển, một cái chỉ đỏ như màu máu bọt khí, thăm thẳm di động. Kích thước chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, mới nhìn đi, cùng tầm thường bọt khí, không có bất kỳ khác biệt gì, đổi thành những tu sĩ khác đến, liền là nhìn thấy, cũng chưa chắc sẽ cảm thấy dị thường, nhưng thân là huyết đạo trên đỉnh tiêm hảo thủ Dạ Xoa. Nhưng là cảm giác được rõ rệt, trong viên bọt khí này, truyền đến quái lạ huyết đạo khí tức, bọt khí kia mặt ngoài. Thậm chí có cái nhỏ bé như lớn bằng hạt đậu vậy tiểu vòng xoáy. Như hoa, tỏa ra lại co rút lại, vòng đi vòng lại. Đây là một cái trận pháp sơn môn khí tức. Dạ Xoa xem cười đắc ý, thủ quyết lại chuyển, bạch, béo tốt thân thể, nhanh chóng co nhỏ xuống. Đồng thời không quên nhấc lên phòng ngự thần thông đến, chờ đến thân thể thu nhỏ lại đến lớn bằng hạt đậu sau. Dạ Xoa bay về phía cái kia tiểu trong vòng xoáy, bóng người dần dần biến mất, lại là biển máu thế giới, cùng trước giống như đúc, dập dờn làn sóng, tỏa ra mùi máu tanh biển máu thế giới. Một cái này nho nhỏ bọt khí bên trong, lại vẫn cất giấu một cái vô biên vô hạn thế giới. Phương Tuấn Mi đoán đúng phân nửa, bá huyết man tộc cuối cùng mấy vị các đại lão. Xác thực làm thỏ khôn có ba hang bố trí, nhưng cũng là cái động trong động bố trí. Dạ Xoa đứng lại thân thể, sừng sững ở trong hư không, chỉ hơi nhìn dưới chân vài lần, liền đưa ánh mắt tìm đến phía trong một cái hướng khác, đồng thời cũng là làn sóng chỗ đến phương hướng, làm hắn nhanh như vậy liền nhìn về phía nơi đó. Không phải là bởi vì làn sóng chỗ đến, mà là trong cái phương hướng kia truyền đến vô hình triệu hoán tiếng, không tên lực hấp dẫn, càng là như vậy to lớn, lấy Dạ Xoa cảnh giới, đều cảm giác được tâm thần rung động, phảng phất linh hồn muốn xuất khiếu mà đi bình thường. Chí bảo, nhất định là cái gì chí bảo? Dạ Xoa hưng phấn đến âm thanh đều run rẩy lên, chưa chú ý tới mình hai cái con ngươi cũng bắt đầu hơi tan rã lên. Bạch, không nữa nhiều dừng lại, chính là cuồng bay mà đi, càng là về phía trước đi. Dạ Xoa con ngươi tan rã càng lợi hại, tâm thần run rẩy càng lợi hại, phảng phất thật sự có cơ duyên to lớn ở triệu hoán hắn. Bình thường nếu không có hắn cảnh giới cao thâm, sợ là sớm đã cùng thiểm điện trước một dạng. Không biết qua bao lâu sau, một hòn đảo xuất hiện ở Dạ Xoa trong phạm vi thần thức, một tòa chu vi khoảng 10 dặm tiểu đảo. Trên đảo ngồi xếp bằng hai tôn to lớn hắc thiết pho tượng, một tôn là nam, một tôn là nữ, tất cả đều cao tới ngàn trượng, đều là bá huyết man tộc, chính là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trước gặp qua cái kia đảo. Dĩ nhiên đi vào trong bọt khí này trong thế giới biển máu, nhưng cảnh tượng cũng có sự khác biệt. Pho tượng nữ tính kia trên bả vai ngồi xếp bằng vẫn như cũ là một thân áo đỏ huyết phu nhân, nhưng pho tượng nam tính kia trên bả vai đã nhiều một cái nam tử mặc áo đen bóng người, cao to, khôi ngô, tuấn vĩ, mặt góc cạnh bong bong, khí chất lãnh khốc lại bá tà, chính là lâu không gặp Huyết Hải Thiên Hoàng, bây giờ dĩ nhiên cũng đến chí linh trung kỳ cảnh giới. Bất quá sắc mặt trắng bệch có chút đáng sợ, phảng phất bị thương không nhẹ, giờ khắc này ngoài thân sương mù đỏ ngòm lượn lờ, đang ở chữa thương bình thường, ngoài ra không còn gì khác người, ngoài đảo trong nước biển cũng không có cái khác lô đỉnh tu sĩ. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng huyết phu nhân cũng là nhanh chóng nhận ra được Dạ Xoa đến, hai người ánh mắt chấn động, phảng phất căn bản không ngờ rằng sẽ có người tìm tới nơi này đến bình thường, còn là một linh tổ cấp bậc cao thủ. Bạch, Huyết Hải Thiên Hoàng một cái đứng lên, hai người trao đổi một cái ánh mắt, đáy mắt lại tinh mang chợt lóe lên, lập tức liền là đầy mắt vẻ hoảng sợ, hướng về pho tượng đầu lâu phía sau né đi ra ngoài. Ha ha ha ha, hai cái thằng nhóc con hóa ra là trốn ở chỗ này, xem ra Không Hàn Hải cũng không có tìm được các ngươi, một ván này là ta thắng. Dạ Xoa cười lớn bay tới, không nói ra được hăng hái, đối phó hai cái chí linh sơ trung kỳ tiểu bối vậy còn không là bắt vào tay. Bất quá lão này dứt tiếng bên dưới vẫn như cũ đem trên đảo nhìn một chút, đặc biệt là hai tôn pho tượng kia cũng không phát hiện dị thường gì chỗ, trong lòng sửa đổi mấy phần. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người thần sắc càng hiện ra nghiêm nghị, các hạ muốn làm gì? Ta nhưng là Phù Tang đại tôn đồ đệ. Huyết Hải Thiên Hoàng nghiêm nghị quát lên, đem mình mất tích sư phụ mang ra ngoài, làm sao nghe đều có chút ngoài mạnh trong yếu, rất không tiền đồ mùi vị. Huyết phu nhân tuy không lên tiếng, nhưng là hãi thân thể mềm mại run rẩy, hoa dung thất sắc. Dạ Xoa thấy thế thì càng thêm xem thường hai người bọn họ. Phù Tang nếu là vẫn còn, lão phu nói không chắc vẫn đúng là sợ hắn mấy phần, nhưng bây giờ mất tích, lão phu còn có há sợ? Hai người các ngươi tiểu bối, không cần bắt hắn đến hù dọa ta. Nếu là chịu giao ra sinh tức chỉ rơi xuống, đem nơi này bí mật cũng nói cho ta, cơ duyên cũng giao ra đây cho ta, lão phu còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Lôi đình một nổ, hiện ra Dạ Xoa béo tốt bóng người, đứng ở ngoài đảo trong hư không, ngạo khí nói rằng: vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.